Yêu đến khắc cốt ghi tâm, chương 25, rối loạn tâm lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại phòng ngủ trong căn hộ của An Lam tại An Bảo đường Turin, gương mặt mỹ miều không góc chết của An Lam bất chi bất giác lộ rõ vẻ lo lắng cùng với sợ hãi mà không phải ai cũng có thể nhìn nhận ra điều này. An Lam, người thừa kế của An gia, người đứng đầu nước A, ngay từ nhỏ đã được huấn luyện với vô số phương pháp, vô số hình thức, phải nói là cực kỳ dã man và rùng rợn, và cũng nhờ những bài tập này đã vô tình và dường như cũng cố ý tạo nên một An Lam vô cùng cứng cỏi, không gì có thể khuất phục được. Một con người với vẻ ngoài ôn nhu như nước, ấm áp như ánh sáng của vầng trăng đêm khuya, thế nhưng đáng tiếc thay đó chỉ là lớp vỏ bọc của An Lam. Con người thật của cô rất chi là tàn nhẫn, với ý chí sắt đá không ai có thể lung lay được. Những ai có ý chống đối lại cô, dù vô tình hay cố ý, dù người thân hay người ngoài, chỉ cần vượt qua giới hạn cho phép của cô thì cho dù có là nhân vật gì đi chăng nữa, cô cũng không nhân nhượng dù chỉ một lần. Định mệnh cho cô gặp được Nhật Hạ, và định mệnh cũng khiến cô yêu Nhật Hạ. An Lam, cô từ trước tới giờ chưa từng hứng thú với bất kỳ một cái gì, ngay cả ngôi vị đứng đầu thiên hạ này cô cũng chẳng thèm, cho tới khi cô gặp được Nhật Hạ. Nhật Hạ là ánh sáng của đời cô, là một dòng nước ấm làm tan đi tảng băng xiềng xích trái tim cô. Cô nguyện cả đời này bù đắp cho những tổn thương mà ai kia đã tạc lên người Nhật Hạ. Cô nguyện cả tuổi trẻ lẫn tuổi xế chiều để yêu thương chăm sóc cho Nhật Hạ. Cô mặc kệ việc Nhật Hạ có yêu cô hay không, mà dù cho yêu hay không yêu đi chăng nữa, cô cũng nguyện ý làm cái bóng phía sau Nhật Hạ để bảo vệ cô nàng, để cho Nhật Hạ có thể an tâm mà tiến về phía trước. Đoạn đường từ đây đến cuối đoạn đường đời của em, An Lam, tôi sẽ đi cùng em. Vì thế nên đừng sợ hãi. Ngồi ngắm nhìn gương mặt đẹp như tiên nữ dáng trần của Nhật Hạ, An Lam âm thầm nói ra tiếng lòng của mình. Một thiếu nữ thuần khiết ngây thơ trong trắng như thế, mấy ai có thể biết được Nhật Hạ đã trải qua những gì? Bạo lực gia đình, cô tin chắc rằng đó không phải là điều duy nhất mà Nhật Hạ phải gánh chịu, mà còn phải chịu nhiều thứ khác nữa. Nhưng cô không biết đứa bé của cô đã đối mặt với những gì. Cô không đủ can đảm để hỏi thẳng Nhật Hạ. Tình trạng kích động của Nhật Hạ lúc nãy đủ để khiến cô ám ảnh cả đời rồi, huống chi là cái tự tử hụt lần trước. Nhật Hạ, hôm đó em che chắn cho tôi giữa cơn bão tuyết, từ hôm nay trở đi tôi nguyện che chở cho em một đời bình an. Cốc cốc cốc, ba tiếng gõ cửa vang lên kèm theo tiếng nói khẽ của Bảo Châu. An Lam, bà của tớ tới rồi. Thoát khỏi mộng tưởng của mình, An Lam nhẹ nhàng đắp chăn lại ngay ngắn cho Nhật Hạ, lấy gối ôm tấn hai bên cho cô nàng. Trước khi đi cô còn hơi do dự, nhìn qua nhìn lại trong căn phòng, chiếc áo khoác màu nâu đỏ lọt vào tầm mắt cô. Bước khẽ đi lại chỗ ấy, lấy chiếc áo khoác đem lại đắp lên người Nhật Hạ. Đó là chiếc áo cô mới mặc tối qua, ít nhiều gì vẫn còn mùi hương của cô. Nhật Hạ phải có cô bên cạnh mới ngủ ngoan được. An Lam đẩy nhẹ cửa bước ra ngoài, ngón tay đưa lên môi khẽ xuyệt một cái ngụ ý kêu Bảo Châu nói khẽ. Bảo Châu liền hiểu đi ra, dẫn An Lam ra sân thượng nơi thoáng mát được bao bọc bởi cây cỏ. Ngủ rồi à? Bảo Châu lên tiếng. Ừ. Nhận được đáp án, Bảo Châu cũng đành im lặng. Cô biết tâm trạng hiện tại của An Lam đang không tốt nên cũng không muốn nói nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Gần tới nơi, An Lam thấy phía xa xa có bóng dáng của một lão bà đang ngồi ung dung ngắm trời ngắm đất. Bà ơi! Bảo Châu chạy đến ôm chầm lấy bà. Vũ Yên, bà nội của Bảo Châu, thời còn trẻ bà là một bác sĩ tâm lý có tiếng tâm nhất nước A, không những thế tên tuổi của bà còn vang vọng ra cả nước ngoài, được người người kính nể. Bà tận tâm với nghề, đến năm 40 tuổi thì lui về trợ giúp cho con cháu tiếp quản Bảo Thị. Tuy bỏ nghề đã gần 20 năm nhưng An Lam vẫn tin với vốn kinh nghiệm già dặn của bà có thể giúp ích cho Nhật Hạ, dù chỉ một chút cũng được. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, con bé này làm ta giật hết cả mình. Vũ Yên xoay qua nheo má đứa cháu cưng của bà. Cháu chào bà, lâu ngày không gặp, bà vẫn khỏe chứ? An Lam mỉm cười cúi đầu chào hỏi. Ây da, Tiểu Lam, xem kìa, hình như cháu ốm đi nhiều rồi đúng không? Bà bước đến nắm lấy hai tay An Lam, sau đó nhìn từ trên xuống dưới, từ trái sang phải rồi phán một câu. Ta đi còn chưa đến 2 tháng mà con với Bảo Châu liền ốm đến xanh xao đến vậy, kể cả con bé Hà Dương nữa cũng ốm y như mấy đứa. Đúng là không ở bên quản mấy người một chút là mấy người bỏ bê việc ăn uống liền à? Bà đưa tay lên chỉ trán của An Lam càm ràm. An Lam bật cười đưa tay đỡ bà về ghế ngồi. Xem bà kia còn cưng An Lam hơn cả cháu ruột. Bảo Châu ngồi xuống bóp tay bà bĩu môi lên tiếng. Cha mày, Bà nội cười hiền từ vỗ nhẹ lên đầu Bảo Châu. Rồi sao đây, hôm nay tự nhiên mời tôi đến đây chắc hẳn cũng không có ý tốt gì rồi hen. Tính xin xỏ gì mà đứa thì bóp vai, đứa thì bóp tay đây. An Lam và Bảo Châu cùng nhìn nhau rồi cười bất đắc dĩ. Vũ Yên nhấp môi ly trà im lặng suy nghĩ. Nếu đúng như lời hai đứa nói thì rất có thể đứa bé đó đã mất phải chứng bệnh rối loạn tâm lý rồi và đang ở mức độ nặng nhất. Bà Vũ Yên nói, An Lam nhíu mày, có cách nào để chữa khỏi không bà? Bảo Châu sốt sắng, ta cần phải tiếp xúc với con bé thì mới có thể đưa ra giải pháp cụ thể được, còn phải tìm hiểu xem đây là do yếu tố di truyền hay bị tác động từ môi trường, nguyên nhân nào dẫn đến tình trạng như vậy. Bà Yên với giọng nói nhẹ nhàng phân tích cho hai đứa cháu nghe. Mà hai đứa kêu ta đến đây để khám bệnh rồi bệnh nhân của ta đâu? Ta cần phải khám trực tiếp chứ thì mới đưa ra chuẩn đoán chuẩn xác được. À, con dỗ em ấy ngủ rồi, với tâm trạng của em ấy hiện tại không tốt, con nghĩ đợi đến khi em ấy ổn định lại đã. An Lam từ tốn giải thích, tâm trạng không tốt không nên tra hỏi vào lúc này. Dừng một chút, mà đây là nhân vật nào thế mà khiến cho hai vị tiểu thư của tôi phải bận tâm đến thế vậy? Nói rồi bà phát lên cười ha ha. An Lam không trả lời, cúi đầu im lặng như đang suy nghĩ chuyện gì đó. Là Nhật hả, đại tiểu thư của Nhật gia đấy bà. Bảo Châu cao hứng nói, cô không có vi phạm hiệp ước đâu à nha. Ông nội Nhật chỉ bảo là không nói cho người ngoài biết Nhật hạ là ai thôi, chứ không có bảo không được nói cho người thân biết. Mà bà nội cô đâu phải người ngoài, người nhà cô mà. Cái gì cơ, cháu gái của lão già keo kiệt ấy đang ở đây à? Bà Yên như không tin vào tai mình. Phải nói là lão già Nhật Long đó giấu giếm cô cháu gái của mình rất kỹ lưỡng. Bà và ông nội của An Lam đã nhiều lần đến nhà bất thình lình mà vẫn không thấy một sợi tóc của cô tiểu công chúa ấy nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đừng nói chi Nhật Hạ, ngay cả đứa cháu trai của Nhật Long, con của đứa con gái đầu lòng ông ấy mà bà đây chỉ có cơ hội gặp đúng một lần duy nhất vào năm cậu hình như chỉ mới 3 tuổi, đến giờ gần như biệt vô âm tính. Tính đến thời điểm hiện tại chắc tên tiểu quỷ ấy cũng tầm 22 hay 23 tuổi gì rồi. Tò mò thật đấy, tên là Nhật Hạ à? Vâng. Bảo Châu gật đầu, chuẩn bị chỗ ngủ cho ta đi, tối nay ta muốn ở đây đàm đạo với cô cháu cưng của lão già chết tiệt ấy. Bà Yên thích thú nổi hứng hiếu kỳ, được ngồi đàm đạo đêm khuya với lão bà Vũ Yên đây quả thật là phước phần của Nhật Hạ nhà tôi. Giọng nói khiêu khích kèm theo đùa cợt vang lên từ đằng sau làm cho cả ba người đều quay đầu lại nhìn. Nhật Long, bà Yên mở to mắt ngạc nhiên. Bảo Châu cùng với Bảo Châu không hẹn mà cùng đứng dậy cúi người cung kính chào Nhật Long. Nghe nói là đương kim đại tiểu thư Nhật gia đang có mặt tại đây. Năm nay có khách quý ghé thăm mà Tiểu Lam cũng không cho ta biết để ra nghênh đón cô công chúa nhỏ mà ông bảo quản cất kỹ bao nhiêu năm nay. Ta đây cũng rất tò mò về diện mạo của vị chủ tịch tương lai nhà ông. Liệu có cân tài cân sức với cháu gái nhà tôi hay không? Lại thêm một giọng nói kiêu ngạo phát ra từ phía sau lưng của Nhật Long. An Hạo chủ tịch tập đoàn An Thị, ông nội An Lam, Cách Trương.